Linh Kiếm Tôn, chương 339, 339, nhất niệm toái kiếm bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới, tự nhiên là Sở Hành Vân. Hắn đứng ở giữa lôi đài, hoàn toàn không thấy đám người thần sắc kinh ngạc. Hai mắt hàm quang, thật sâu dừng ở phía trước kiếm bia. Vừa rồi, kiếm bia xuất hiện vết nứt một cái chớp mắt. Sở Hành Vân thì loáng thoáng cảm giác được. Tựa hồ có một cực kỳ mịt mờ cổ xưa, cũ kỹ khí tức, từ bia trên người giật tản đi ra, lượn lờ ở trên hư không trung. Cổ hơi thở này, huyền diệu được khó có thể nói. Nhường hắn ở chút nào vô ý thức dưới tình huống, thì leo lên võ đạo lôi đài. Được tuấn mỹ nam tử, Hạ Khuynh Thành thấy Sở Hành Vân trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm màu sắc. Nàng thân là đại hạ hoàng triều đệ nhất mỹ nữ, tài mạo vô song, phong hoa tuyệt đại, nhường vô số võ giả cam nguyện ái mộ trầm luân. Nhưng đối mặt với Sở Hành Vân, Hạ Khuynh Thành lại có loại rơi xuống hạ phong cảm giác. Người thử xong chưa? Sở Hành Vân đạm mạc ra, nhường Bạch Mộ Trần đột nhiên sửng sốt. Sau đó, trên mặt hắn bạo dũng ra một lành lạnh tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Mới vừa rồi, hắn ở kiếm trên bia lưu lại một đạo vết kiếm, thành công đưa tới Hạ Khuynh Thành chú ý, chỉ cần nhiều hơn nịnh hót một phen. Quan hệ của hai người nhất định đột nhiên tăng mạnh, đến đây đoạt được Hạ Khuynh Thành phương tâm, cũng không phải không có khả năng. Nhưng Sở Hành Vân xuất hiện, cũng hấp dẫn chú ý của mọi người, ngay cả Hạ Khuynh Thành, cũng không khỏi nhìn hơn vài lần. Này, không thể nghi ngờ là làm rối loạn hắn tính toán. Tu vi của ngươi, theo ta chênh lệch quá nhiều, căn bản không khả năng phá vỡ kiếm bia. Lui ra đi, Bạch Mộ Trần phất phất tay, đang nói mang theo lãnh ý, trực tiếp nhường Sở Hành Vân lui xuống lôi đài. Sở Hành Vân ánh mắt rời qua, nói, này lôi đài, người nói coi là, dứt lời, Bạch Mộ Trần trên người lãnh ý tùy ý nở rộ, hóa thành một cổ vô hình gió lạnh, mang tất cả cả tòa lôi đài. Nhường thiên địa linh lực đều đọng lại ở nơi nào. Bầu không khí cứng ngắc. Người kia không muốn sống nữa. Phá hư Bạch Mộ Trần thật là tốt sự không nói, lại còn dám mở miệng phản bác. Bạch Mộ Trần thật vất vả mới đến Hạ Khuynh Thành chú ý, vui mừng, lại bị người chặn ngang một cước. Người này, giữ nhiều lành ít. Địa linh ngũ trọng thiên, chỉ có thể coi như là tiêu chuẩn hạng trung. Nếu như Bạch Mộ Trần hung hãn xuất thủ, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Đoàn người bàn luận xôn xao, nhìn về phía Sở Hành Vân trong tròng mắt, mang theo lau một cái thương cảm màu sắc. Tham gia lần này thử luyện thiên tài chung, có không ít nguy hiểm hạng người. Bạch Mộ Trần, rõ ràng là thứ nhất. Nếu như nói Phương Sư là một đầu cuồng bạo hùng sư, sát phạt tàn nhẫn, trắng như vậy Mộ Trần hay một đầu độc xà, giấu kín với âm u chung, tùy thời đều sẽ ra tay, cắn người khác, thực sự là người ngu xuẩn. Đằng Thanh ở trong lòng mắng Sở Hành Vân, đồng thời, hắn nhìn một chút chu vi, thấy không ai chú ý tới hắn, lặng lẽ hướng phía hậu phương thối lui, sau đó rời đi ở đây. Hắn thấy, Sở Hành Vân chọc giận Bạch Mộ Trần, hậu quả chắc chắn không gì sánh được thê thảm. Để an toàn của mình suy nghĩ, hay nhất hay cùng Sở Hành Vân phân rõ giới hạn, miễn cho nhóm lửa trên thân. Đằng Thanh sau khi rời đi, mang tất cả lôi đài vô hình gió lạnh càng âm lãnh. Bạch Mộ Trần đang định xuất thủ, cũng nghe được Hạ Khuynh Thành lời của vang lên, cao giọng nói rằng, chỉ cần là kiếm tu, vô luận tu vi cao thấp, đều có thể bước trên võ đạo lôi đài. Chỉ thấy nàng khinh na bước liên tục, đầu tiên là nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, lập tức nói với Bạch Mộ Trần, Bạch công tử, ngươi tạm thời lui ra phía sau. Được, Bạch Mộ Trần trên mặt một lần nữa đầy dáng tươi cười, nhưng hai mắt của hắn như trước đầy dẫy lãnh ý, lạnh lạnh lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, cũng không lùi xuống lôi đài, thì đứng ở phía sau phương, hai tay khoanh trước ngực, mặt mang chẳng đáng ý, vị công tử này, xin mời. Hạ Khuynh Thành nói cú, cũng lui về phía sau bộ. Trong lúc nhất thời, Toàn trường ánh mắt của mọi người đều rơi vào Sở Hành Vân trên người. Có thể thương hại, có hiếu kỳ, có cười nhạo, đều là coi Sở Hành Vân là thành cười nguyên liệu. Muốn xem hắn mất mặt trước mọi người. Dù sao, kiếm bia đứng ở cổ thành đã có 3 năm, vẫn không người có thể phá. Sở Hành Vân chính là địa linh ngũ trọng thiên tu vi, còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể phá vỡ kiếm bia? Lần này nếm thử, còn chưa có bắt đầu, mọi người thì đoán được kết quả. Sở Hành Vân không để ý đến ánh mắt của mọi người. Hắn đi tới kiếm bia trước mặt, bàn tay vươn, kề sát ở ánh sáng bia thân. Hưu, tâm niệm khẽ run, một màn kia cổ xưa, cũ kỹ khí tức, lần thứ hai xuất hiện. Từ bia trên người chảy xuôi ra, theo Sở Hành Vân cánh tay của mà lên, cho đến dũng mãnh vào trong óc của hắn. Khoảng cách, Sở Hành Vân trong tầm nhìn, hiện ra một bộ chấn động chi cảnh. Rừng rậm rậm rạp, núi cao liên miên, vô số phi điểu tẩu thú ở gào thét, khí tức chi thô bạo, tự đi tới thượng cổ hoang dã, hết thảy đều trở về nguyên thủy, suy lạp. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn trong hư không, có một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Lập tức, ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, một thanh không gì sánh được to lớn phong cách cổ xưa trường kiếm lộ ra đám mây. Kỳ thân kiếm dài chừng cây số, kiếm quang lành lạnh, đem trọng trọng vân vụ đều vỡ ra, như trị thế sao băng phá không xuống. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, kiếm không chạm đất, một kiếm phong từ lâu là quét ngang lái đi. Phàm là tiếp xúc kiếm phong vật, tất cả đều vỡ vụn. Ngay cả này phiến hư không cũng không ngoại lệ, lộ ra đen kịt chi cái khe. Thanh kiếm này, chẳng lẽ hay truyền kỳ cổ kiếm? Sở Hành Vân mặt mang kinh sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện, chuôi này kinh thiên cổ kiếm cư nhiên hướng hắn đâm tới. Kiếm khí thả ra, biến thành một đạo vòng xoáy, đem cả người hắn bao phủ đi vào. Cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, Sở Hành Vân có thể thấy rõ, ở kiếm khí vòng xoáy trung ương chỗ, có lau một cái tia sáng, quang vĩ nếu hồng, xuyên qua trọng trọng hư không, cuối cùng nhập vào mi tâm của hắn trong. Ông này xóa sạch tia sáng biến mất sát na, trước mắt chi cảnh kể hết biến thành hư vô. Sở Hành Vân đen kịt hai tròng mắt, lần nữa khôi phục ngày xưa thần thái. Thân thể khẽ run, bàn tay tùy ý về phía trước đẩy, răng rắc tiếng vỡ vụn truyền ra. Trơn chuột bia thân trên xuất hiện một đạo cao to vết nứt, vết tích không ngừng lan tràn, như con nhện kết võng vậy, ngay lập tức hiện đầy cả tòa kiếm bia. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh lương gió nhẹ mơn trớn, kiếm bia bia thân nát, hóa thành hàng vạn hàng nghìn đá vụn, rơi xuống ở trên lôi đài, kinh khởi cuồn cuộn bụi mù. Đá vụn rơi xuống lôi đài, phát ra từng đạo ngấm trầm giọng âm. Những thanh âm này, chuyện lay động hư không, đồng thời cũng chấn động đám người tâm, nhường vẻ mặt của bọn họ đọng lại ở trên mặt. Trước đó, bọn họ đều nghĩ Sở Hành Vân là cười nguyên liệu, sẽ trở thành mọi người trà dư tửu hậu trò cười. Nhưng kết quả, lại hung hăng rút bọn họ một cái tát. Nhất là Bạch Mộ Trần, tim đập loạn, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt hầu như muốn mở hé, căn bản không thể tin được một màn này. Sở Hành Vân lấy địa linh ngũ trọng thiên tu vi phá khai rồi kiếm bia, lại để cho kiếm bia hóa thành nát bấy. Kiếm bia cư nhiên nát. Hạ Khuynh Thành sững sờ ở tại chỗ, trên môi hạ khẽ run, không ngừng nỉ non một câu nói này. Lúc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, xuyên qua trọng trọng bụi mù, rơi vào Trương Phi Phàm tuấn mỹ khuôn mặt thượng, tim đập tốc độ lại vô hình tăng nhanh rất nhiều. Cách Trương